Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, người đều đến đông đủ. Cổ Mộc tại đại trận bên trong điên cuồng liều mạng tập luyện Thiên Cương Cửu Diễn Trận. Mà tại ngoại giới, thương gia võ giả từ đầu đến cuối đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, sợ bọn họ chạy trốn. Cùng lúc đó, càng có rất nhiều không hề rời đi thế lực khắp nơi cũng đang nhìn bọn hắn. Không thể nghi ngờ, Cổ Mộc hiện tại đã thành nhân vật phong vân, mà liền tại đêm tối tiến đến, thủ kiếm thành bên ngoài, một đạo hắc ảnh rơi vào Quy Nguyên kiếm phái nơi trú đóng. Đại đệ tử Thạch Khai một mực ở vào canh gác trạng thái. Nhìn thấy có hắc ảnh rơi xuống, lập tức kiếm khí toàn bộ triển khai, bất quá thấy rõ hắc ảnh khuôn mặt, thì đột nhiên giật mình bật thốt lên. Trưởng giáo, không tệ, hắc ảnh chính là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo Công Dương Lập. Mà hắn đi qua một ngày một đêm đi đường, cuối cùng từ băng cung đuổi tới thủ kiếm thành, bất quá đang rơi xuống về sau, chỉ là hướng về Thạch Khai gật gật đầu. Sau đó đi thẳng tới trước đại trận, đối trên mặt đất khoanh chân Tư Mã Diệu, hỏi, bất sắc đâu, tại đại trận bên trong. Tư Mã Diệu nhìn thấy Công Dương Lập xuất hiện cũng có chút giật mình. Dù sao cái sau không phải tại băng cung xử lý sự tình a, làm sao đột nhiên đi vào thủ kiếm thành, thế là không hiểu hỏi, trưởng giáo, làm sao ngươi tới rồi? Công Dương Lập trợn trắng mắt, nói, bất sắc khiêu chiến Thương Sùng Liên chuyện lớn như vậy, bản tọa có thể không tới sao? Ngươi biết rồi, Tư Mã Diệu càng là giật mình nói, hiển nhiên lão nhân này còn không biết chính mình đồ nhi tại vài ngày trước giận sông Tửu Lâu. Khiêu chiến Thương Sùng Liên sự tình đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Càng có rất thế lực võ giả đã sớm đi vào thủ kiếm thành quan sát ngày mai trận kia. Quy Nguyên kiếm phái tân tấn thiên tài đối chiến Thương Hoàng huyết mạch thương gia dòng chính. Chiến hẹn, bất sắc tu sĩ chi danh gần nhất tại Định Châu Tây Cảnh rất vang dội. Mà những châu khác quận tự nhiên cũng có nghe thấy. Nhất là hắn ba loại chân nguyên, tức thì bị võ giả nói chuyện say sưa. Thậm chí có truyền ngôn, nếu như kẻ này trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành có thể chống lại Cửu Châu thiên tài bảng tồn tại. Mà có được Thương Hoàng huyết mạch Thương Sùng Liên mặc dù thuộc về hoàng thất dòng chính không cách nào tiến vào Cửu Châu thiên tài bảng, nhưng hắn cũng đã nổi tiếng bên ngoài. Có người sớm đã đem hắn phân chia đến Cửu Châu thiên tài bảng cái này cấp bậc bên trên. Một cái là được xem trọng có thể dung chuyển Cửu Châu thiên tài bảng thiên tài tân tinh. Một cái là bị coi là Cửu Châu thiên tài bảng cấp bậc thiên tài. Như thế, biết được quyết đấu sự tình, khoảng cách cũng không phải rất xa võ giả. Ai nguyện ý bỏ lỡ thiên tài cùng thiên tài quyết đấu đâu. Mà chạy suốt đêm tới Công Dương Lập, trên đường càng là gặp không ít hướng thủ kiếm thành đuổi võ giả. Hiển nhiên lần này Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên quyết đấu không thể nghi ngờ gây nên oanh động to lớn. Ngay tại Công Dương Lập đi vào không bao lâu, bọn hắn lều vải không xa núi rừng bên trong hiện ra bôi đen sương mù, chợt liền thấy một cái lão đầu đứng tại trên cây kia, thâm thúy ánh mắt một mực nhìn về phía Quy Nguyên kiếm phái đóng quân địa phương. Người này chính là từ Tào Châu chạy tới La Xá Thân. Tiểu tử này hẳn là tiến vào đại trận bên trong. Hướng về trướng doanh nhìn lại, hắn cũng không có phát hiện Cổ Mộc tồn tại. Cuối cùng liền suy đoán cái sau khả năng tiến vào ngăn cách ý niệm đại trận bên trong. Được rồi, trước hết ở chỗ này chờ đi. Đợi đến ngày mai tiểu tử này cùng kia Thương Sùng Liên giao đấu, chính mình lại xuất hiện cũng không muộn. La Xá Thân nói, liền từ trên cây nhảy xuống tới. Bất quá cũng chỉ mới vừa rơi xuống về sau, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chợt ngẩng đầu hướng về thủ kiếm thành trên không nhìn lại, liền gặp trên tường thành ngồi một người. Mặc dù cùng thủ kiếm thành tường thành cách xa nhau rất xa, nhưng La Xá Thân y nguyên có thể thấy rõ ngồi tại tường thành người là một cái tuổi vừa 13, 14 thiếu niên mà người này hắn nhận biết, cho nên biến sắc, cả kinh nói: "Thương Hoàng Quyền, không tệ, ngồi tại cao ngất trên tường thành thiếu niên chính là võ thánh cảnh giới Thương Hoàng Quyền." Mà giờ khắc này hắn đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía trong núi rừng La Xá Thân. Sơ qua khóe miệng cong lên, hiển lộ ra hài tử như vậy tính trẻ con tiếu dung. Bị đối phương phát hiện hắn tồn tại, La Xá Thân cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao đối phương thực lực đã đạt tới võ thánh, coi như mình dùng ám chi linh lực đến ẩn nấp, chỉ sợ cũng khó thoát hắn dò xét. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, lão gia hỏa này vậy mà cũng tại thủ kiếm thành, xem ra sự tình có chút phức tạp a. Đồng dạng kinh ngạc còn có Công Dương Lập, bởi vì tại Thương Hoàng Quyền đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành. Hắn sớm đã phát giác, quay người thấy rõ hắn khuôn mặt, cũng là khó có thể tin nói, Thương gia võ thánh làm sao tới rồi? Tư Mã Diệu đã sớm tại quân khách đến tửu lâu phát hiện có võ thánh cảnh giới cường giả tồn tại. Nhưng Thương gia có hai cái võ thánh, hắn cũng không biết là ai, mà bây giờ thấy rõ thiếu niên này khuôn mặt cũng coi như rõ ràng. Thế là buông buông tay, hồi đáp, ta cũng không biết, liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc. Thủ kiếm thành trên bầu trời đang có lấy một đạo cầu vồng đang lóe lên. Rất nhanh, cái kia đạo cầu vồng rơi vào thủ kiếm thành cửa thành. Mà đợi đến cầu vồng tán đi, Công Dương Lập lúc này mới nhìn thấy người tới là một người mặc trường quái lão đầu. Lão đầu này Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu nhận biết, chính là kiếm đạo học phủ Tả Xuân Thu. Từ Kết Sơn chạy tới Tả Xuân Thu, rơi vào trước cửa thành liền phát hiện Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo Công Dương Lập. Lập tức có chút giật mình, thầm nghĩ, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo vậy mà cũng tại. Trên đường hắn chỉ là nghe nói Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cùng kiếm cách phong trưởng lão Tư Mã Diệu cùng đệ tử xông thủ kiếm thành, lại không từng nghe nói còn có trưởng giáo. Hẳn là sự thực là, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo dẫn đầu xông thủ kiếm thành. Cái này cũng quá mãnh một chút a. Hiển nhiên Tả Xuân Thu coi là hai ngày trước là Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu mang theo đệ tử xông thủ kiếm thành, cũng cướp đi học sinh của mình. Thật tình không biết Công Dương Lập giống như hắn cũng là mới vừa tới đến không bao lâu, mà liền tại hắn giật mình đồng thời chợt cảm giác được phía trên có một cỗ rất mạnh khí tức, thế là bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Thương Hoàng Quyền, lập tức cặp kia mục trợn tròn, lần nữa cả kinh nói, Thương gia võ thánh, ngoặc kép, như thế, Công Dương Lập cùng La Xá Thân cùng Tả Xuân Thu cái này ba cái võ hoàng cảnh giới cường giả cuối, cùng là tại luận võ bắt đầu đến đây đến thủ kiếm thành, cũng đồng thời bị trên tường thành Thương Hoàng Quyền cho chấn kinh một thanh. Mà Thương Hoàng Quyền khi nhìn đến lần lượt có ba cái võ hoàng xuất hiện, kia khóe miệng tiếu dung càng hơn. Sau đó tại trên tường thành ngồi một hồi, liền đột ngột biến mất. Mà theo hắn rời đi, Công Dương Lập ba người cũng coi như khôi phục bình tĩnh. Đám người đối Thương gia võ thánh xuất hiện tại tường thành hành vi mà cảm thấy khó hiểu. Bất quá đã người đều đi, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu bận bịu từ bản thân sự tình. Tỉ như Công Dương Lập, hắn liền đầu tiên hỏi thăm Cổ Mộc tại trong đại trận làm gì. Mà Tư Mã Diệu lo lắng tai vách mạch rừng, chỉ là lắc đầu, cũng chưa nói cho hắn biết. Cái này khiến Công Dương Lập rất phiền muộn. Bất quá ngày mai bất sắc tu sĩ liền muốn cùng Thương Sùng liên luận võ, hắn tại trong đại trận chỉ sợ cũng là tu luyện đi. Thế là không hỏi nữa cái đề tài này, mà là tiếp tục hỏi thăm vài ngày trước, bọn hắn xông thủ kiếm thành cùng quân khách đến tửu lâu hành động vĩ đại. Tư Mã Diệu ngược lại là không có giấu giếm, đem tình huống cụ thể nói cho Công Dương Lập, mà cái sau nghe được Thương Gia Võ Thánh để bất sắc tu sĩ rời đi, lập tức nhíu mày, sơ qua nói, Thương Gia là hoàng thất quý tộc, làm sao có thể như thế hào phóng liền để các ngươi ra đây? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,